Chương 382, đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã cố vấn. Nghị định bổ nhiệm từ nạ giả xỉ cả củ trong tay tiếp nhận này quyển trục cuốn, cũng không có tránh hiểm nghi và vân vân, nạ dù tô trực tiếp đưa hắn mở ra. Đây là nhìn bên trong nội dung, nạ dù tô không khỏi loáng một cái. Nghị định bổ nhiệm, cũng chính là nhận lê nhờ chức vụ. Đặc biệt ở hiện ở thời điểm như vậy, đều là trọng yếu nhất. Thế nhưng, cái này phong nghị định bổ nhiệm bên trong nhưng là để nạ dù tổ đảm nhiệm hoàn toàn phụ trách người, cũng chính là quan chỉ huy, tối cao lãnh đạo. Phải biết, triệt để mặc dù nhiên hiện tại xem đã dậy chưa cái gì, có thể là, nạ dù tổ biết, một khi phát sinh chiến sự, cái này cái địa phương tuyệt đối sẽ trở thành một chủ yếu chiến trường. Như vậy địa phương, vậy mà để cho mình đến phụ trách. Mặc dù nhiên đã sớm cùng xú nã bọn họ thương lượng qua rồi, chính mình sẽ đảm nhiệm một cái địa phương phụ trách người, trấn áp một phương. Thế nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái chủ yếu nơi. Nạ dù tổ nghĩ đến, tối đa cũng chính là một cái không quá quan trọng, hoặc là so với so sánh tiểu nhân chiến trường đi. Xì cả cù đại thúc, cái này có phải là cầm nhầm? Nơi này không phải là đùa giỡn. Nhìn nạ dạ xì cả cù, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Mặc dù nhiên hắn cũng rất nghĩ, thế nhưng... Nạ dù tôi biết, chính mình còn không có cái này năng lực tới đảm nhiệm nơi này phụ trách người. Dù sao, đối với tác chiến và vân vân, nạ dù tôi bắt đầu một chữ cũng không biết. Yên tâm chưa làm gì sai. Hòa ảnh đại nhân đúng là để cho ngươi đảm nhiệm nơi này phụ trách người. Nhìn nạ dù tôi, nạ dạ xì cả cụ không khỏi nở nụ cười, quay về nạ dù tôi nói rằng. Mặc dù nhiên chúng ta đều biết ngươi còn không có như vậy năng lực, thế nhưng, có một chút. Nhưng là không ai bằng. Vậy sẽ là của ngươi thực lực. Nhu lực và vân vân có thể chậm rãi học tập, thế nhưng, thực lực nhưng là không thể. Lấy ngươi thực lực, đủ để đảm nhiệm nơi này phụ trách người. Nhìn nạ dù tổ, nạ dạ si cạ củ không khỏi cười nói. Hơn nữa, đây không phải còn có ta sao, chiến đấu và vân vân không nói, thế nhưng, ta vẫn là tự tin ở mưu lược trên có thủ đoạn. Nhìn nạ dù tổ, nạ dạ si cạ củ không khỏi nói rằng. Ha ha, nhìn nạ dạ xỉ cả cụ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, đâu chỉ có thủ đoạn A, là ngươi quá khiêm nhường. Cô nộ hạ đệ nhất cố vấn đó cũng không phải là có thủ đoạn đơn giản như vậy được rồi. Thân là tinh anh thượng nhẫn. Đó cũng không phải là thực lực đạt đến là có thể lấy được xưng hào, này là có thêm lịch chuyển chiến cuộc thực lực và nỗ lực mới có thể lấy được danh hiệu. Vợ y thi tô thờ, cái này phụ trách người vị trí ta liền tạm thời tiếp nhận. Tuy nhiên. Từ thô tục ta trước tiên nói trước, đại chiến và vân vân, ngươi trực tiếp gọi ta là được rồi. Thế nhưng mưu lược và vân vân, thì ta cũng không có tác dụng gì. Nhìn nạ dạ xỉ cả củ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Ha ha, nạ dù tổ, ngươi chính là quá khinh thường chính ngươi. Phải biết, lần này rất đúng vân nhẫn tập kích không phải là ngươi nghĩ ra được cả sự thực chứng nhận để lộ ra ý nghĩ này rất tô tờ, lập tức liền nghịch chuyển chúng ta cùng vân nhẫn cũng thế. Không phải vậy chúng ta đối vân nhẫn, hay là muốn bị động phòng ngự đây, nơi đó tua đến bây giờ có thể trực tiếp chống lại. Nhìn nạ dù tổ, nạ dạ xì cả cụ không khỏi nở nụ cười, quay về nạ dù tổ nói rằng. Cái này nghe được nạ dạ xì cả cụ, nạ dù tổ cũng không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói các ngươi những người này tư tưởng quá sơ cứng ngắm không sẽ chuyển biến cái gì à? Được rồi, không phải không sẽ chuyển biến, mà chính là tư tưởng bị hạn chế nói chung. Sự tình liền tạm thời là như vậy. Vậy mà ngươi đã là nơi này phụ trách người, như vậy, ta thì không cần không nói rõ với ngươi xuống. Nhìn nạ dù tổ, nạ dạ xỉ cả củ cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, quay về nạ dù tổ nở nụ cười, nói rằng. Cái gì? Nghe được nạ dạ xỉ cả củ, nạ dù tổ không khỏi nghi ngờ nói. Chiến tranh. Nhìn nạ dù tổ, nạ dạ xỉ cả củ biểu hiện trong nháy mắt nghiêm túc ngắm mà bắt đầu, nghi trọng nói. Chiến tranh, ngươi nói là nghe được nạ giả sỉ cả cụ, tốt như nghĩ đến cái gì như thế, nhìn nạ giả sỉ cả cụ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Không sai. Gật gật đầu. Ngươi tập kích vân nhẫn trụ sở, lấy tứ đại lôi ảnh tính cách, chuyện này nhất định không sẽ từ bỏ ý đồ. Vì lẽ đó nhìn nạ dù tổ, nạ giả sỉ cả cụ nói rằng. Quả nhiên à nghe được nạ giả sỉ cả cụ. Nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Bây giờ không phải là cảm thán thời điểm, ngươi trở thành nơi này phụ trách người chuyện phải mau sớm truyền đặt xuống, còn có, phải mau sớm đem sự tình sắp xếp thỏa đáng, Vân Nhẫn người sẽ không cho chúng ta cái gì thời gian. Nhìn Nạ Dù Tổ, Nạ Dạ Si Cạ Cụ gương mặt nghiêm túc nói. Điểm ấy xác thực phải nhanh một chút. Nghe được Nạ Dạ Si Cạ Cụ, Nạ Dù Tổ không khỏi gật gật đầu. Vân Nhẫn nếu là thật muốn tiến công, như vậy, tốc độ tiến vào đội không sẽ chậm, dù sao, Vân Nhẫn bên trong bắt đầu có một thiên đưa thuật A. Mặc dù nhiên không thể đưa người và vân vân, thế nhưng, đưa tình báo, đưa mệnh lệnh và vân vân, đây tuyệt đối là rất nhanh chóng. Nghĩ đến, nếu như tứ đại lôi ảnh muốn khởi xướng chiến tranh, đối cổ nổ hạ, đối hỏa chi quốc khởi xướng tiến công, vẫn là chuyện một câu nói. Điểm ấy liền làm phiền ngươi rồi y, xì cả củ đại thúc. Nhìn Nạ Dạ Xì cả củ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Hửm, ta hiểu rồi. Ở đến thời điểm, tình huống như vậy hỏa ảnh đại nhân bọn họ cũng là sớm liền đã dự liệu được được rồi. Vì lẽ đó chiến thuật và vân vân, cũng là có nhất định được sắp xếp, chỉ cần phân phó là được rồi. Thế nhưng, mặc dù là cái này tốt cũng là không thể xem thường, bên trong chiến trường chuyện gì đều có khả năng phút chốc và biến. Chúng ta cũng là đánh tới 100% tinh thần đến, lấy ứng đối chiến trường này vạn biến tình thế. Nhìn Nạ Dù Tổ. Nạ Dạ Si Cạ Cụ nói rằng, mặc dù là cùng Nạ Dù Tổ nói để lộ ra, thế nhưng, Nạ Dù Tổ biết, nơi này, hơn nữa là đang dạy dỗ chính mình, giáo dục mình tại sao tốt đến ứng đối cái này trường chiến tranh. Ta sẽ chú ý gật gật đầu. Nạ Dù Tổ nói rằng, mặc dù có thực lực, thế nhưng, Nạ Dù Tổ có thể không muốn trở thành một cái chỉ có lực lượng đồ ngô cờ, vì lẽ đó, đối với Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ giáo dục, Nạ Dù Tổ vẫn là ưỡn lên rất chăm chú. Như vậy tri thức, sau đó bất luận tới nơi nào, cũng có thể dùng. Là một loại vô hình bảo khố. Cùng đợi mình khai quật, còn có thể khai quật ra bao nhiêu, vậy phải xem mình dô y vở y thi tô tờ, ta trước cùng ngươi nói một chút kế tiếp sắp xếp đi. Nhìn Nạ Dù Tổ này chăm chú dáng vẻ, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ không khỏi gật gật đầu, quay về Nạ Dù Tổ nói rằng, căn cứ ta cùng hỏa ảnh đại nhân bọn họ quên lượng giao quá, chúng ta nơi này chính là cùng Vân Nhẫn giao chiến cái thứ nhất bước đệm. Cũng là giao chiến đệ nhất chiến trường. Là có khả năng nhất trước hết chiến đấu lên địa điểm. Vì lẽ đó, đối với cái này bên trong sắp xếp, là trọng yếu nhất. Chúng ta sẽ an bài chương 34, nơi ám tiêu phân bố ở những phạm vi này bên trong. Còn có mở y chu cờ cái tuần tra nhẫn giả. Không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ địa đồ. Bày tại Nạ Dù Tổ trước mặt của, tay chỉ một chút địa hình, bút họa ngắm lên. Những này địa phương, chúng ta sẽ an bài một ít thượng nhẫn tọa chấn. Còn có nhẫn giả, cũng sẽ an bài số lượng nhất định. Một khi phát hiện có tình huống thế nào, bọn họ sẽ lập tức phát ra may là, tại bọn họ chung quanh nhẫn giả cũng sẽ lập tức đi tới trợ giúp. Đương nhiên, chúng ta không sẽ nhân làm một cái tín hiệu liền đầu nhập toàn bộ binh lực, muốn là cái này tốt. Kết quả cũng chỉ sẽ bị những kia địch nhân có cơ hội để lợi dụng được thôi. Nếu như phát hiện thật là có đại quy mô kẻ địch đến phạm, bọn họ còn sẽ liên tục ở quy định trong thời gian phát ra tín hiệu. Cái này tốt sẽ có đại quy mô binh lực đi tới trợ giúp ở Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ giải thích xuống. Nhìn này địa đồ, mặc dù nhiên Nạ Dù Tổ không hiểu nhiều lắm, thế nhưng, cũng là có thể đại khái có thể. Thấy, một bộ địa đồ, bên trong địa hình, ở Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ giải thích xuống. Đã phảng phất bị vây trở thành một cái đồng tường thiết bích. Không hề có một chút để sót. Mỗi một chỗ đều phân bố có đầy đủ binh lực. Hơn nữa, rất có hơn 2.000 nhẫn giả đóng tại trú trong đất mặt, phòng ngự đại bản doanh. Trong đó lực lượng, đủ để ứng đối hết thể đột phát tình hình. Nhìn những này, để Nạ Dù Tổ không thể không cảm thán những kia cố vấn lực lượng, những khác trước tiên không nói, muốn là như vậy vòng phòng ngự để Nạ Dù Tổ tới làm mà nói. Tương tự đem những này địa hình bay lên. Như vậy, muốn binh lực, muốn nhẫn giả, tuyệt đối là Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ bố trí còn nhiều gấp ba. Hơn nữa, dưới tình huống như vậy, Nạ Dù Tổ tuyệt đối không có gì binh lực lưu thủ đại bản doanh dô y nói cách khác, đại bản doanh trống rỗng, cho dù có cái gì đột phát tình hình, cũng không thể có thể được đến nhanh chóng trợ giúp cùng giải quyết. Nhìn Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, Nạ Dù Tổ không khỏi cảm khái liên tục, quả nhiên, có lúc, một cái cường đại quân sư, một cái quy siêu cao cố vấn, đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã dô ý cầu tự đính.